Xin chào Trường An Phi 10, chương 641, chủ nhân ta mới thực là bậc nhân giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân cờ hai từ này khiến mắt Lý Ẩn thoáng chốc trở nên lạnh lẽo như vực thẳm sâu không đáy. Lý Ẩn tự nhận mình luôn là kẻ cầm quân cờ, dùng thiên hạ như bàn cờ, và từ trước đến nay chưa từng rơi vào thế bị động. Dù có bất ngờ khi hay tin Lý Tuế Ninh trở về từ phương Bắc, hắn cũng không cho rằng đó là một cuộc đối đầu thật sự, mà chỉ là một ván cờ đấu trí mà cả hai bên đều đang so tài, mỗi người cầm một quân cờ trắng và đen, như một cuộc đối kháng ngang hàng. Vậy mà, lúc này đây, hắn lại bị gọi là quân cờ. Lý Ẩn cảm thấy điều này gần như quá đỗi hoang đường, ánh mắt trừng trừng nhìn Lạc Quan Lâm bị cấm quân giữ chặt. Một người như Lạc Quan Lâm, kẻ từng tỏ ra ghét bỏ chuyện nữ nhân nắm quyền, lại lặng lẽ trung thành với một nữ nhân khác sao? Lý Ẩn cố gắng nghi ngờ rằng có lẽ Lạc Quan Lâm đang cố che giấu người thực sự đứng sau mình, nhưng khi đối phương nhắc đến chủ nhân Lý Tuế Ninh, với một vẻ tự hào chân thành đến mức hoàn toàn không có sơ hở, điều đó thật sự chói mắt. Trên đường trở về Điện Hàn Nguyên giữa những biến cố liên tiếp, lòng Lý Ẩn đã bắt đầu dấy lên nghi hoặc. Lý Ẩn từ từ tiến lại gần Lạc Quan Lâm, trầm giọng hỏi. Vậy ra, chuyện quân Thổ Phồn xâm phạm biên giới là do tiên sinh tiết lộ sao? Như vậy mới có chuyện phương Bắc đã kịp thời phòng bị, ngăn chặn loạn Thổ Phồn ngay tại Thái Nguyên. Mới có chuyện Sở Thái Phó có thể vững tin buộc tội hắn phản quốc. Ánh mắt Lý Ẩn lộ vẻ thán phục, bổn vương chưa từng hé nửa lời với tiên sinh về việc này. Tiên sinh quả là người quan sát tinh tế, tâm trí hơn người, thật đáng khâm phục. Hóa ra tiên sinh cũng là chìa khóa của cục diện hôm nay. Hai người, một người âm thầm, một người công khai, đã giăng ra tấm lưới lớn này, khiến hắn rơi vào bẫy. Lý Ẩn lại cúi gần thêm, cười nhẹ hỏi. Vậy với tài trí của tiên sinh, còn có những việc gì đã làm cho bổn vương nữa? Lạc Quan Lâm nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai, khinh thường, như thể đang nhìn một con thú hoang đang phát cuồng, vùng vẫy trong chiếc bẫy của mình. Giữa lúc ấy, ngoài điện, toán cấm quân đang canh giữ đột nhiên tản ra, nhường đường cho một viên võ tướng khoác giáp phong trần chạy gấp vào, thần sắc lo lắng cúi mình hành lễ với Lý Ẩn, rồi quỳ xuống nhận tội. Thuộc hạ tham kiến vương gia. Lý Ẩn quay lại, nhìn thẳng vào người đó, đó là một võ tướng thân tín của hắn, người mà hắn đã bố trí tại vùng Kỳ Châu. Sau khi hoàn toàn kiểm soát kinh thành, Lý Ẩn đã bắt đầu bố trí lại phòng thủ quanh kinh đô. Hắn tập trung các đội quân thân tín ở hai hướng đông bắc kinh kỳ để ngăn chặn quân Hoài Nam và Lạc Dương. Trong số đó, quân đội mà hắn từng thu phục từ quân triều đình cùng hắn đánh dẹp quân Bính, bao gồm vài vạn binh sĩ của quân Huyền Sách do Trại Đình chỉ huy, đã được hắn điều về phía tây kinh kỳ, đóng tại Kỳ Châu để phòng bị Thổ Phồn Nam tiến. Dù nhiều tướng lĩnh trong số đó đã ngầm quy phục hắn, nhưng hắn chưa hoàn toàn tin tưởng, nên chỉ có thể tạm thời đẩy Trại Đình đi xa, tránh đụng độ với Thường Khoát, người cũng xuất thân từ quân Huyền Sách. Trong số 10 vạn đại quân này, nhiều vị trí quan trọng đã được thay thế bằng người của hắn, quyền chỉ huy của Trại Đình cũng bị chia nhỏ. Hắn dự định sau khi lên ngôi sẽ thu nạp thêm các võ tướng để có thể hoàn toàn kiểm soát lực lượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn, nếu Thổ Phồn thực sự xâm phạm, có thể dùng mạng những kẻ này để chống trả, cũng không đáng tiếc. Tất cả đều đã được tính toán cẩn thận, cục diện nằm trong tầm tay, vậy mà lễ đăng cơ hôm nay lại bị phá hỏng. Người thân tín mà hắn phái đi Kỳ Châu lại đột ngột quay về trong bộ dạng bấn loạn, quỳ gối nhận tội trước mặt hắn. Viên võ tướng ấy cúi đầu, run rẩy thưa, thuộc hạ vô năng, để cho Trại Đình tạo phản. Ánh mắt Lý Ẩn càng thêm lạnh lẽo, người nói cho bổn vương biết, hắn dựa vào cái gì mà tạo phản? Trong đội quân Huyền Sách vài vạn người của Trại Đình, rất nhiều tướng lĩnh đã bí mật quy phục hắn, ngay cả Trại Đình cũng không phân biệt được đâu là người của hắn. Trại Đình đã mất hết thực quyền, hắn dựa vào cái gì để tạo phản? Viên tướng thân tín mồ hôi ròng ròng, trên đường đến đây, hắn cũng đã thấy tình trạng hỗn loạn trong hoàng thành, biết rõ rằng kinh thành đã xảy ra đại sự. Còn vương gia của hắn giờ đây dường như là một con người khác hẳn từ trong ra ngoài. Trong lòng sợ hãi, hắn run rẩy thuật lại cuộc binh biến ở Kỳ Châu. Trại Đình tuổi già, mấy tháng qua bệnh cũ tái phát, ít khi hỏi đến việc quân. Mọi người trong quân đều ngầm hiểu rằng, sau khi tân đế lên ngôi sẽ tuyển chọn võ tướng mới để thay thế Trại Đình một cách êm đẹp. Không ai ngờ rằng, lão tướng sắp về hưu này lại bất ngờ phát động một cuộc binh biến quyết liệt trong quân, dọn sạch toàn bộ các tướng lính trung thành với Lý Ẩn, kể cả những người thuộc quân Huyền Sách trước đây. 4 ngày trước, có người từ Kinh Thành mang lệnh đến Kỳ Châu. Đó là một tâm phúc của Lý Ẩn, người này thường xuyên qua lại Kỳ Châu nên rất quen mặt. Lần này ngoài quân lệnh, hắn còn đem theo rượu thịt thưởng cho toàn quân, chúc mừng lễ đăng cơ của tân đế, thể hiện ân đức của hoàng gia. Tối hôm đó, trong quân tổ chức tiệc rượu, cảnh tượng vui vẻ khắp nơi. Nhưng giữa lúc ấy, Trại Đình phát hiện ra trong những quân lệnh có một bức mật thư mang lệnh của Vinh Vương, liền gọi mấy chục tướng lĩnh vào lều lớn để bàn bạc. Các tướng phần lớn đã uống rượu, Trại Đình liền sai người chuẩn bị nước giải rượu. Rất nhanh, người mang lệnh vốn là tâm phúc của Lý Ẩn cũng bước vào lều để nghe ngóng. Tuy hắn chỉ là người truyền tin, không nắm rõ mọi quyết sách của vương gia, nhưng khi nghe Trại Đình nói rằng Vinh Vương ra lệnh cho họ lập tức tiến lên phía Bắc để chặn Thổ Phồn, hắn lập tức nhận thấy sự bất thường. Vương ra lệnh cho bọn họ đóng quân ở nơi này, vốn là để phòng thủ, cớ sao lại phải chủ động xuất quân cứu viện Bắc Cảnh. Trong đám võ tướng, cũng có người tỏ ý nghi hoặc. Vị tướng già Trại Đình đặt phong mật lệnh lên bàn tay, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Phong mật lệnh trong tay ông, thực chất không phải do Vinh Vương ban xuống, mà là từ Lạc Quan Lâm. Nội dung mật lệnh không phải để bọn họ chi viện Bắc Cảnh, mà nói chính xác, đó là một danh sách chi tiết. Trên danh sách ấy, 10 người thì 7 đã có mặt trong chướng. Những người đó nhanh chóng cảm thấy điều khác lạ, sự khác lạ đến từ cơ thể. Canh giải rượu đã bị hạ độc. Ngay lúc ấy, một đội quân Huyền Sách tràn vào chướng, cuộc huyết tẩy liền bắt đầu. Những ai bước vào chướng nghị sự đều bị tàn sát không chừa một ai, bao gồm cả người thân tín mang thư. 3 người còn lại chưa đến theo danh sách cũng đã bị theo dõi từ lâu, nhanh chóng bị trừ khử gọn ghẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ hành động này đều do quân Huyền Sách thực thi. Trong đội quân ấy, mặc dù có nhiều kẻ đã quy phục Lý Ẩn, nhưng phần lớn quân Huyền Sách trước đây từng muốn theo Thường Khoát để chống lại Bắc địch. Những người ấy là chỗ dựa của Trại Đình trong cuộc binh biến này. Năm xưa, Trại Đình từng đồng hành với Lý Ẩn vào kinh để bình định loạn quân biển. Ngoài lý do bảo vệ quân Huyền Sách, ông còn nhận được một bức mật thư từ Thượng tướng quân Thôi Cảnh, tiết lộ chân tướng về cái chết của Tiên Thái Tử. Trước khi hành động, Trại Đình đã tiết lộ sự thật này với các tướng lĩnh của quân Huyền Sách, nhờ đó mà tất cả nhận ra rằng vị nhân giả sắp lên ngôi kia thực chất là kẻ thù thực sự của quân Huyền Sách. Thôi Cảnh đã bàn bạc với Lý Tuế Ninh, và trước khi nàng lên đường về phía Bắc, nàng đã giao phó mọi việc cho thầy mình, bao gồm cả lập trường thực sự của những người như Tiêu Mân, Trường Tôn Thị và Trại Đình. Thái phó Sở Hối và Lạc Quan Lâm đã liên thủ sắp xếp kế hoạch này từ lâu. Vì vậy, cuộc binh biến và thanh trừng ở Kỳ Châu chính là bước đi trong kế hoạch của Lạc Quan Lâm. Cuộc thanh trừng nhanh chóng lan ra, Trại Đình nắm quyền kiểm soát 10 vạn quân. Dù không chắc sẽ nhận được sự tuân lệnh tuyệt đối của 10 vạn đại quân ấy để tấn công Lý Ẩn ngay lập tức, nhưng khi thư bài xích trăm tội của Lý Ẩn đến Kỳ Châu, sẽ làm lay động lòng người. Đội quân từng trung thành với nữ hoàng đế sẽ buộc phải đứng đúng phe. Dưới sự chỉ huy của Trại Đình, họ sẽ trở thành thanh kiếm cắt đứt đường lui của Lý Ẩn, ngăn hắn trở về kiếm Nam Đạo. Nếu nói rằng việc phơi bày tội ác của Lý Ẩn chỉ có thái phó Sở Hối mới đủ tư cách làm, thì chuyện giành lại quyền kiểm soát 10 vạn quân chỉ có Lạc Quan Lâm mới làm được. Người từng ở cạnh Lý Ẩn, nắm rõ mọi toan tính, mới có thể lập danh sách chi tiết những kẻ cần phải loại bỏ. Lý Ẩn cười lạnh, xem ra tài trí của tiên sinh vượt xa những gì bổn vương thấy được. Tiên sinh lấy lòng tin của bổn vương và những người quanh bổn vương. Mỗi nhát dao đều khiến người ta khó mà phòng bị. Gặp ánh mắt bất khuất của Lạc Quan Lâm, Lý Ẩn lạnh lùng nói. Tiên sinh quả là kẻ vì người mà tận tâm tận lực, cam lòng làm người điên, cam lòng chết vì người khác. Thật khiến bổn vương ngưỡng mộ. Nói xong, hắn rút dao, đâm mạnh vào bụng Lạc Quan Lâm, sâu đến tận chui. Dù đau đớn, ánh mắt Lạc Quan Lâm vẫn kiên định, không chút hối hận. Mặt mày của Lạc Quan Lâm nhăn nhúm vì đau đớn, nhưng trong ánh mắt lại lộ rõ niềm hả hê. Cái gì gọi là bày mưu đặt kế, nếu không thể cắt đứt đường lui của đối thủ, thì có thể xem là kế sách được sao? Ngay từ lúc rời khỏi Lạc Dương và quyết định dấn thân vào ván cờ này, ông đã chuẩn bị tinh thần để không thể quay đầu. Kẻ tham gia vào mưu đồ mà không mang trong mình ý chí dấn thân vào chốn tử địa, luôn dè dặt tính toán cho sự sống của mình, thì sao có thể hoàn thành đại sự. Vào cục diện này, ông chính là vì muốn đi theo chủ nhân để cứu người, để cứu vớt thế nhân, đã đến với tâm thế độc thân và cũng sẽ ra đi một mình. Ông không muốn trở thành một gánh nặng khiến chủ nhân phải khó xử, cũng không muốn vì khát khao sống sót mà liên lụy đến mạng sống của bất cứ ai vô tội. Đó chính là cầu nhân đắc nhân, là điều mà ông mãn nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy khuôn mặt đầy uất hận của Lý Ẩn, trông như sắp không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Lạc Quan Lâm nở một nụ cười nhếch nhác, máu tươi chảy tràn khóe miệng. Từng chữ, ông nói rõ ràng. Vương gia không thể trở về kiếm nam đạo nữa rồi. Ta sẽ đợi ngài trên con đường hoàng tuyền, tận mắt tiễn ngài xuống A Tỳ địa ngục. Khi đám cấm quân buông tay ra, Lạc Quan Lâm lảo đảo lùi lại vài bước, miệng hộc máu. Trước khi ngã xuống, ông quay về phía các quan viên trong điện, giọng nói khàn đặc mà vang vọng. Lạc Quan Lâm năm xưa đã từng đồng mưu với Từ Chính Nghiệp mà gây loạn, gieo rắc đau khổ cho bách tính, thật sự tội lỗi không thể dung thứ. Nhưng trong lúc tìm đường chết lại được thái nữ thương xót mà cứu mạng, còn ban cho kẻ tội nhân này một cơ hội cải tà quy chánh. Tội nhân Lạc Quan Lâm, việc hôm nay dù có sai trái gì, không quan trọng lớn nhỏ, đều là do bản thân ta tự làm tự chịu. Còn nếu có công lao nào, không kể lớn hay nhỏ, tất cả đều là nhờ thái nữ đã tận tâm giáo hóa. Nói dứt lời, Lạc Quan Lâm thở gấp, hộc một ngụm máu lớn, thân thể đổ xuống, nặng nề nằm gục trên bậc thềm. Lý Ẩn khinh miệt nhìn dòng máu dính trên tay mình, thứ duy nhất hắn có được từ cuộc giao kết với vị Lạc tiên sinh này. Nhưng cái giá hắn phải trả lại quá lớn. Tình thế của hắn đã thất bại vì những người như Sở Thái Phó và Lạc Quan Lâm sao? Phải, nhưng không chỉ thế, kẻ khiến những người này cam tâm lấy mạng sống để trải đường mới thật sự là đáng sợ. Đúng vậy, đến mức này, hắn không thể không thừa nhận rằng nàng đã làm hắn cảm thấy e sợ. Hắn đã dày công toan tính bao năm mà thậm chí chưa từng đối mặt trực diện với nàng thì đã có dấu hiệu sụp đổ. Nàng đã dùng cách nào mà khiến những kẻ tài ba này lần lượt tự nguyện hy sinh vì mình? Sự phi lý tiếp nối từng lớp như vậy, đến mức hắn dần không thể không tin vào khả năng kinh hoàng đó. Lý Ẩn cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang méo mó, lung lay. Hắn cười một tiếng lạnh lẽo, giơ cao đôi tay, hai ống tay áo rộng thùng thình buông rủ xuống. Hắn ngẩng lên hỏi. Không ai trong các ngươi nguyện ý dâng mọc tỷ cho trẫm sao? Những quan viên bị cấm quân áp chế vẫn tiếp tục mắng chửi, còn lại những người khác thì cúi đầu sợ hãi. Lý Ẩn thản nhiên, như không để tâm đến điều gì nữa, tự tay cầm lấy ngọc tỷ từ thái giám đang run rẩy nâng lên, nở nụ cười mỉa mai. Trẫm đã là thiên tử của Đại Thịnh, bị chặn đường lui thì sao chứ? Thiên tử đâu cần phải quay về kiếm nam đảo. Đại quân kiềm trung đảo của hắn đang đóng ngay bên ngoài thành, hắn sẽ ra ngoài đích thân nghênh chiến, gặp mặt vị hoàng nữ kia. Muốn tận mắt xem đó là vị cháu gái nào của hắn. Ánh mắt Lý Ẩn lạnh lùng, tay siết chặt ngọc tỷ, ra hiệu cho hai viên tướng lên trước. Thế nhưng, hắn chưa kịp ra lệnh xuất quân nghênh địch, thì một lính hầu xông vào điện, toàn thân nhuốm máu, quỳ gục xuống, giọng run rẩy. Đại quân từ phía đông đã phá thành rồi, kinh thành, cửa đông đã bị phá. Lạc Quan Lâm nằm bất động trên bậc thềm, chỉ thấy âm thanh xung quanh dần trở nên hỗn loạn. Người qua lại như những bóng mờ chớp nhoáng. Trong cơn mơ màng, ông dường như mất khái niệm về thời gian, không biết đã trôi qua bao lâu. Ông cố sức giơ tay, chạm vào vạt áo của một thái giám trẻ đang vội vã tìm đường trốn chạy. Thái giám nọ nhìn ông đầy kính nể, cúi người xuống, giọng run rẩy gọi. Lạc đại nhân, giọng ông yếu ớt, hỏi. Công công, là ai đã phá thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái giám kia vừa lo sợ, vừa khấp khởi mừng thầm. Nghe nói là hoàng thái nữ dẫn quân tới, nhưng cũng chưa chắc chắn, chẳng phải bên ngoài thành còn có đại quân kiềm trung đảo của vương gia sao? Sao có thể nhanh chóng phá thành như vậy được? Có lẽ chỉ là lời đồn. Khóe môi Lạc Quan Lâm cong lên, ông cố nở một nụ cười mờ nhạt và dịu dàng trấn an vị thái giám đang run rẩy. Công công chớ sợ, chủ nhân của ta là bậc nhân giả thật sự. Người sẽ không làm hại đến những kẻ vô tội như các ngươi. Lời dứt, Lạc Quan Lâm nhắm mắt, nụ cười nhẹ nhàng vẫn phảng phất trên môi khi ông vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu. cách chương.